Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82 tái tạo tri ân. Chương 82 tái tạo tri ân nội vụ đường. Giang Nguyệt Bạch thất thần giao nhiệm vụ, bắt được 100 cống hiến điểm. Giang sư tỷ, người chiêu mộ lệnh đến bây giờ còn không có người hưởng ứng. Mã Phong thật cẩn thận cùng Giang Nguyệt Bạch hội báo. A, Giang Nguyệt Bạch hoàn hồn. Không sao, tiếp tục phóng chiêu mộ là được. Mã Phong nhíu mày tưởng khuyên. Giang Nguyệt Bạch cầm lệnh bài liền đi, biết rõ có người làm khó. Còn thượng vội vàng đem mặt vói qua làm người đánh. Thật không biết tưởng cái gì đâu. Giang Nguyệt Bạch đi ra nội vụ đường. Ban ngày ban mặt, liệt dương dưới, nàng vẫn giác cả người âm lãnh. Hàn y phía trên, Lâm Tuế Vãn xác xác thật thật đã chết. Hồn đều bị Tiểu Lục thu đi. Tuyệt đối không thể chết mà sống lại. Kia giờ phút này Lâm Tuế Vãn trong thân thể lại là ai? Thẩm Hoài Hy muốn làm cái gì? Nàng giống như một không cẩn thận quấn vào cái gì âm mưu chung. Tư tiền tưởng hậu, Giang Nguyệt Bạch quyết định đi tìm Lê Cửu Xuyên, muốn nói. Tất nhiên muốn đem nàng giết chết Lâm Tuế Vãn sự tình cùng nhau nói ra. Hồng Đào năng lực hữu hạn, nàng không thể liên lụy hắn. Lúc này ở trong tông môn, nàng có thể tín nhiệm chỉ có Lê Cửu Xuyên, đuổi tới Vạn Pháp Đường. Giang Nguyệt Bạch còn chưa đi vào, liền đụng tới Lý Huyền Cơ vội vội vàng vàng từ ngoại trở về. Giang sư điệt, ngươi là lại tới tìm Cửu Xuyên chân nhân sao? Giang Nguyệt Bạch gật đầu, hắn không ở Vạn Pháp Đường. Mấy ngày trước liền đi Thái Thượng trưởng lão chỗ, hẳn là chuẩn bị toái đan trùng tu. Ai, cửu tử nhất sinh a. Lý Huyền Cơ buông tiếng thở dài, vội vàng vào cốc. Giang Nguyệt Bạch đồng tử chấn động, theo bản năng đè lại đai lưng. Nơi đó còn có ngũ vị sơn nhân luyện chế bản mạng pháp bảo hài cốt. Lê Cửu Xuyên có lẽ không cần đi đến toái đan trùng tu kia một bước. Giống Quỳnh Lâm Sơn Quân từ trong rừng cây nhảy nhót ra tới, đang muốn trêu đùa Giang Nguyệt Bạch, lại bị nàng một phen đè lại đầu hổ. Quỳnh Lâm Sơn Quân, Sơn Quân giúp ta, ta muốn lập tức tìm được Lê trưởng lão, hắn không thể toái đan, ta có biện pháp giúp hắn. Mặc kệ như thế nào, tổng muốn thử thử một lần. Quỳnh Lâm Sơn Quân vừa nghe là Lê Cửu Xuyên sự, không dám hàm hồ, đầu đỉnh đầu, đem Giang Nguyệt Bạch đỉnh đến phía sau lưng thượng đảo cưỡi. Lập tức đạp không dựng lên, nhanh như điện chớp hướng lên trời Nhàn Phong chạy như điên. Sơn Quân ngươi chờ ta kỵ hảo lại chạy a. Ta muốn ngã xuống, ngao ô, Thiên Nhàn Phong thượng, cỏ hoang lan tràn, cây cối sinh trưởng tốt, không thấy sơn đạo, đại điện cũng bị dây đằng thực vật bao trùm. Tựa như lâu không người lui tới viễn cổ di tích. Tùy ý có thể thấy được hủ bại đồ vật, cùng kiếm ăn tiểu động vật. Lê Cửu Xuyên tách ra nửa người cao cỏ hoang, từ bế quan chỗ đi ra, nhìn đến lôi thôi lách thách lôi thôi nữ tử nằm dưới tàng cây ghế mây thượng. Đầu gối hai tay, sắc mặt say hồng, miệng một trương khai. Treo ở nàng phía trên hai chỉ tước điểu liền đem tửu hồ lô đè thấp. Rượu chảy vào trong miệng, nhân sinh có rượu cần đương say. Không phụ cảnh xuân không phụ mình. Cách tương đương, Lê Cửu Xuyên cau mày. Cố nén không khỏe đi qua đi, Thái Thượng trưởng lão. Ngài nếu lười đến thu thập Thiên Nhàn Phong, không bằng ta tới tìm người. Tốt xấu cũng đem này đó cỏ hoang dây đằng tu bổ một vài. Ôn Diệu liếc Lê Cửu Xuyên liếc mắt một cái, lười thanh nói, ta này ực chó trụ đến thoải mái, không cần thu thập, ngươi điều tức hào. Lê Cửu Xuyên gật đầu, ân, đã chuẩn bị thỏa đáng, lao thỉnh Thái Thượng trưởng lão giúp ta toái đan. Ôn Diệu uống một ngụm rượu ngồi dậy, duỗi người ngáp, giơ tay từ trong bụi cỏ hút lại đây một con cũ giày mặc vào. Đãi ta bạc thượng một quẻ. nhìn xem hôm nay hay không ngày hoàng đạo. Ôn Diệu lấy ra mai rùa đồng tiền lay động bói toán. Lê Cửu Xuyên thấy nàng hai chân đóng giày tử không giống nhau. Thái Dương quất thẳng tới, hắn năm đó sở dĩ không muốn bái nhập Thiên Nhàn Phong. Nơi đây hoàn cảnh chiếm tuyệt đại bộ phận nguyên nhân, rõ ràng là hai tỷ muội. Muội muội Ôn Từ thân là tông chủ, yêu thích chăm sóc hoa cỏ, Thiên Khôi Phong thượng nơi trốn hoa thơm chim hót, tỷ tỷ Ôn Diệu lười nhác vô độ. Hảo uống rượu, ái bế toán, trừ cái này ra chuyện gì đều mặc kệ. Cũng không thích bên người có người đi theo hầu hạ. Lê Cửu Xuyên biết các nàng tỷ muội tình thâm. Ôn Diệu là vì bồi muội muội Ôn Từ. Sợ Ôn không hề bối cảnh căn cơ lại bị tuyển làm tông chủ khó có thể kinh sợ tứ phương. Lúc này mới lưu tại Thiên Diễn Tông nội đảm nhiệm Thái Thượng Trưởng Lão. Bằng không nàng sớm đã hóa thần, sớm nên đi thiên linh giới tiếp tục tu hành mới là tông chủ chi vị. Công việc bận rộn, cần đến bát diện linh lung, bởi vậy cực kỳ trì hoãn tu hành. Thiên Diễn Tông tông chủ chi vị luôn luôn đều từ Vô Vọng hóa thần Nguyên Anh chân quân đảm nhiệm, lại tiến giai niệm tưởng, một lòng quản lý tông môn. Ân, như thế nào này quẻ tượng biểu hiện? Ngươi hôm nay toái không thành đan, ngược lại có ré mây nhìn thấy mặt trời. Thẳng thượng thanh vân hiện ra. Ngao ô, một tiếng hổ gầm, hai người ngẩng đầu, nhìn đến bạch hổ đạp không mà đến. Hùng hổ, một tiếng phượng minh, sơn gian rừng cây lao ra cả người bạch vũ phượng hoàng. Thẳng chiều bạch hổ cản đi, Quỳnh Lâm Sơn quân rít gào. Huy trưởng liền đem bạch vũ phượng hoàng đánh rớt giữa không trung, lớn mật nghiệt xúc. Ôn Diệu tức giận, quanh thân cỏ cây bay lên, khí thế bàng bạc, thẳng bức sơn quân mặt, chậm đã. Sơn quân cẩn thận, Lê Cửu Xuyên phất tay ngăn trở. Sơn quân sau lưng nhảy ra một cái thiếu nữ. Chín chương kim quang phù nháy mắt phô khai tạo thành kim quang trận ngăn cản, nhìn đến Giang Nguyệt. Bạch bên hông lệnh bài, Ôn Diệu mặt mày khẽ buông lỏng, khó khăn lắm giết đến mặt cỏ cây phi châm khinh phiêu phiêu đánh ra ở kim quang trận thượng, Giang. Nguyệt Bạch cả người mồ hôi lạnh, bị vừa rồi cổ khí thế kia sở nhiếp, rõ ràng chỉ là thảo diệp, lại làm nàng có loại đối mặt ngũ nhạc núi lớn, vô lực đấu tranh cảm giác. Quỳnh Lâm Sơn quân trắng Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái. Một móng vuốt cào phá nàng kim quang trận, Giang Nguyệt Bạch hậu chi hậu giác, nha, ta đã quên ngươi là kim đan kỳ hổ yêu, căn bản không cần phải ta hộ, các ngươi hai cái cút cho ta lại đây. Ôn Diệu quát chói tai, thanh trấn như sấm, Quỳnh Lâm Sơn quân lập tức gục xuống đầu, túng, chở Giang Nguyệt Bạch đến Ôn Diệu cùng Lê Cửu Xuyên trước mặt. Quỳnh Lâm Sơn quân uốn gối quỳ sát, dầu đít đem đầu vùi ở trên mặt đất không dám khởi, Ôn Diệu quét nó liếc mắt một cái. Ánh mắt dừng ở Giang Nguyệt Bạch trên người. Vì sao cường sấm ta Thiên Nhàn Phong? Giang Nguyệt Bạch thình thịch quỳ xuống đất. Thái Thượng Trưởng Lão rõ ràng cái gì cũng không có làm. Chỉ là trầm giọng hỏi chuyện, nàng liền có loại thở không nổi cảm giác. Lê Cửu Xuyên vội vàng giải thích. Thái Thượng Trưởng Lão, nàng là, làm nàng chính mình nói. Giang Nguyệt Bạch ổn định tâm thần nói cho chính mình không phải sợ. Nhẹ giọng nói, ta tìm được rồi ngũ vị sơn nhân bản mạng pháp bảo hài cốt, tiếng nói vừa dứt. Ôn Diệu cùng Lê Cửu Xuyên đồng thời trợn to mắt. Ôn Diệu so Lê Cửu Xuyên càng vì kích động, lập tức thu liễm uy áp. Lấy tới ta xem. Giang Nguyệt Bạch từ đai lưng chung lấy ra một cái báo hỏng. Lưu ly đài sen, đôi tay đệ thượng. Ôn Diệu xem xét lưu ly đài sen. Lê Cửu Xuyên nâng dậy Giang Nguyệt Bạch, quan tâm hỏi, có từng bị thương? Giang Nguyệt Bạch xem hắn, lắc đầu. Lê Cửu Xuyên yên lòng, kia liền hào, lần sau không thể như vậy lỗ mãng, tìm người thông truyền. Lê Cửu Xuyên dừng lại, Ôn Diệu này Thiên Nhàn Phong liền Thủ Sơn đệ tử đều không có. Xác thật không có biện pháp thông truyền. Khó trách nàng muốn mang Quỳnh Lâm Sơn Quân xông vào. Lê Cửu Xuyên ngươi cái tiểu tử thúi thật là. Được rồi đại vận. Ôn Diệu mãn nhãn vui mừng không thêm che giấu. Cầm lưu ly đài sen đến Lê Cửu Xuyên trước mặt. Này thật là kim đan tu sĩ vứt đi bản mạng pháp bảo. Chỉ cần phí chút công phu hóa giải, liền có thể tìm được chữa trị ngươi bản mạng pháp bảo phương pháp. Tiểu tử ngươi thật là. Ôn Diệu quét mắt Giang Nguyệt Bạch, mắt hàm vài phần tán thưởng, nghe nói hữu dụng. Giang Nguyệt Bạch vội vàng đem dư lại lưu ly đài sen lấy ra. Toàn bộ nhét vào Lê Cửu Xuyên trong lòng ngực, này đó đều là. Lê Cửu Xuyên ngơ ngẩn. Xem Giang Nguyệt Bạch cười mắt cong cong, trong lòng dòng nước ấm mọc lan tràn lại ngũ vị tạp trần. Chưa từng tưởng hắn cuộc đời này lớn nhất cửa ải khó khăn. Thế nhưng phá tại đây nha đầu trong tay, tiểu nha đầu ngươi tên là gì? Ôn Diệu thanh âm nhu vài phần, bẩm thái thượng trưởng lão. Đệ tử Giang Nguyệt Bạch, ngũ linh căn. Đúng là, không tồi, có tiểu tử ngươi năm đó phong phạm. Ôn Diệu xem xét mắt Lê Cửu Xuyên, tiểu tử ngươi cần phải nhớ kỹ, lần này nếu là sửa lại thành công, ngươi thiếu nha đầu này chính là tái tạo tri ân, đủ ngươi còn cả đời. Lê Cửu Xuyên thu hồi trong lòng ngực lưu ly đài sen, sửa sang lại y quan, khuôn mặt túc mục, chắp tay đại bái, tái tạo tri ân, Cửu Xuyên bái tạ. Giang Nguyệt Bạch thụ sủng nhược kinh, sợ hãi lui về phía sau. Lê trưởng lão đối ta mới là tái tạo tri ân, ngài mau đứng lên, ta chịu không dậy nổi. Ôn Diệu khẽ cười một tiếng, xoay người đi trước, lấy thượng đồ vật tùy ta ra tông tìm thiên bảo kẻ điên. Tiểu nha đầu, đợi cho chúng ta trở về lại hào hào thưởng ngươi. Giang Nguyệt Bạch muốn nói lại thôi. Lê Cửu Xuyên có điều phát hiện, nhưng còn có mặt khác sự tình. Giang Nguyệt Bạch mỉm cười lắc đầu. Không có, hy vọng ngài nhận nghênh lũ dài. Vạn sự trôi chảy, Lê Cửu Xuyên gỡ xuống chính mình lệnh bài giao cho Giang Nguyệt Bạch. Này đi tất nhiên thời gian lâu dài, nếu là có khó xử chỗ, ngươi nhưng mượn ta danh nghĩa hành sự. Tuy rằng ta chỉ là kim đan chân nhân, nhưng tông chủ nơi đó cũng sẽ bán ta vài phần bạc diện. Giang Nguyệt Bạch đôi tay tiếp nhận lệnh bài. Hảo, Quỳnh Lâm Sơn Quân, nhà đầu này làm phiền ngươi giúp ta coi chừng một vài. Ngao ô tương đương tương đương. Lê Cửu Xuyên tươi cười thâm thúy ôn hòa, thật sâu nhìn Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái, đuổi kịp Ôn Diệu. Thanh y công tử, chi lan ngọc thụ, hành với cỏ hoang tùng trung, vượt mọi chông gai, đạp hướng đỉnh núi nhật nguyệt. Tấu chương xong, hết chương.